Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, chương 34, bóng đá cao hơn sinh tử. Trung, ta nhớ rằng Michael đã nói hắn không hy vọng con trai của chính mình bị truyền thông quấy rối. Đan tre ở Pierce Bruce trước mặt, nhíu mày nói, Đan tiên sinh, ngươi hiểu lầm. Bruce khom người đứng ở Đan trước mặt. Mệt lời nói đều nói không thuận, ta không phải đến phỏng vấn. Hắn mở ra hai tay, ra hiệu chính mình không có mang camera, cũng không mang phỏng vấn dùng ghi âm bút. Ta liền điện thoại di động đều không điện. Kỳ thực, ta là nghĩ đến cho Gavin tặng hoa. Nhưng các ngươi cũng không quen biết, Đan không có muốn cho đường. Ý tứ, Gavin là Forest fan bóng đá. Ta cũng vậy. Hai người đối diện, Đan suy nghĩ một chút, hỏi một vấn đề, muộn bưu báo lên những người có quan hệ fan bóng đá rối loạn đưa tin đều là xuất từ ngươi tay sao? Bruce không nghĩ tới Đan lại đột nhiên hỏi vấn đề này. Hắn sửng sốt một chút sau đó lắc đầu một cái. Không, ta bị phái đến Newcastle tư đi phỏng vấn, mới trở về, liền nghe nói rồi việc này. Đan tránh ra đường, nói với hắn. Đi thôi, lễ tăng sắp kết thúc rồi. Khoảng chừng, Bruce cảm ơn Dan, sau đó xoay người hướng bên trong chạy đi. Dan nhìn cái này vừa chuyển chính thức tuổi trẻ phóng viên. Nghĩ thầm, truyền thông bên trong cũng là có người tốt mà. Bởi vì Dan là một người ở, liên quan với ăn yêu cầu rất thấp. Vì lẽ đó hắn thường thường sẽ ở bên quán bar giải quyết vấn đề này. Thế nhưng ngày hôm nay... Hắn nhưng không có muốn bơn cho hắn cung cấp cơm canh. Chỉ là một thân một mình ở còn chưa mở cửa doanh nghiệp bên trong quầy rượu uống hết chén rượu này. Đến chén rượu khác, bơn nhưng cũng không khuyên hắn. Một mặt hắn biết Đan tử lượng được. Mặt khác, lúc này khuyên cái gì đây? Để hắn phát tiết là tốt rồi. Ngay ở Đan uống có chút say thời điểm. Michael đến rồi. À, Michael, người đến rồi. Ngày mai thi đấu, ngươi sẽ đi gặp, đối với, đúng không? Đan trên mặt cười hì hì, đầu lưỡi đều vuốt không trực. Michael Bernard nhìn Đan, nhưng cũng không nói chuyện. Đan nụ cười trên mặt không còn. Hắn nhìn chằm chằm Michael nói. Michael, ngươi có lời gì muốn nói không? Tony, ngày mai ta không nhìn tới thi đấu. Đan gật gù, ta lý giải, ngươi vừa. Ta sau đó cũng sẽ không đi. Cái gì? Đan coi chính mình nghe lầm. Cảm tạ. Michael từ bên trong tay tiếp nhận chén nước. Sau đó quay đầu nhìn Đan nói. Người muốn nghe cố sự sao? Tony. Làm Brian Clough Forest quét ngang nước Anh cùng châu Âu giới bóng đá thời điểm. Michael Bernard vừa 20. Hắn cùng cái khác đại đa số thanh niên như thế. Phảng phất đến phát tình kỳ ngựa giống như thế tinh lực dồi dào. Đấu trí dồi dào. Yêu thích dùng nắm đấm đến khoe khoang chính mình nam tử hán khí khái. Hắn cùng John tổ chức một cái xã đoàn NOT huyền 40. Chỉ lấy cuồng nhiệt rừng rậm fan bóng đá. Ở Mark Hot trước, hắn chính là cái này xã đoàn lão đại. John cùng Bill là hắn trợ thủ đắc lực. Mỗi lần đánh nhau ba người bọn hắn đều là xông lên phía trước nhất. Không úy kỵ tí nào đối phương vứt tới được gạch cùng vung vẩy mộc côn. Bọn họ theo Forest Nam chinh Bắc chiến. Trải qua đội bóng huy hoàng nhất năm tháng. Nếu như đối thủ cổ động viên dám to gan sỉ nhục Forest. Bọn họ sẽ cùng nhau tiến lên. Đem đối phương đánh cho sưng mặt sưng mũi. Dù cho là ở sân khách. Bọn họ cũng không chút nào yếu thế. Bọn họ đối với mình vì là đội bóng vinh quang làm ra cống hiến cảm thấy tự hào. Bọn họ cũng vì nắm giữ giống như chính mình huynh đệ mà kiêu ngạo. Bóng đá lưu manh. Không, bọn họ quyết không thừa nhận. Bọn họ cho là mình mới là trung thành nhất yêu quý nhất đội bóng rừng rậm fan bóng đá. Thi đấu ở ngoài Michael nhân sinh cũng không bằng ý. Hắn thay đổi rất nhiều công tác. Nhưng bởi vì táo bạo tính khí cùng kích động tính cách khó có thể kéo dài. Thế nhưng hắn không để ý những này. Hắn quan tâm chỉ có chính mình xã đoàn vinh dự. Chính mình chống đỡ đội bóng thành tích. nói chuyện say sưa với thủ lĩnh, lao các loại đề tài cùng các cầu thủ cuộc sống riêng. Cuộc sống như thế kéo dài 10 năm. 10 năm bên trong, bọn họ vì là Forest tụ tập cùng nhau chiến đấu. Chiến đấu, đồng thời cho rằng loại này chiến đấu gặp tiếp tục kéo dài. Mãi đến tận có một ngày bọn họ cũng lại vung không động quả đấm mới thôi. Thế nhưng cuộc sống như thế ở năm 1989 ngày 15 tháng 4 cái kia trời xế chiều hoàn toàn thay đổi. Chúng ta một đường thế như trẻ tre giết tiến vào năm ấy cấp FA vòng bán kết. Đối thủ của chúng ta là lúc đó mạnh mẽ Liverpool. Nhưng là ở lúc trước ai cũng không cho là chúng ta thất bại cho bọn họ. Ngược lại, Liverpool người đối với chúng ta sợ muốn chết. Người nhất định cảm thấy kỳ quái chứ. Tại sao? Bởi vì chúng ta có Klaus. Liverpool người nghe được danh tự này chân đều sẽ như nhũn ra. Michael kể ra, chính hắn phảng phất lại trở về 14 năm trước thời gian bên trong. Đan không lên tiếng, hắn lẳng lặng nghe Michael kể chuyện xưa. Chén rượu bên trong đã sớm không rượu hắn đều không để ý. Lúc trước chúng ta ý chí chiến đấu sục sôi. Tất cả mọi người đều hy vọng giết chết Liverpool. Giết tiến vào trận chung kết. Sau đó đem tòa kia sáng lên lấp lóa cúp ôm về nhà. Người biết không? Chúng ta đã có dòng dã 30 năm không có nắm quá cúp FA. Klaus cầm hết thảy trên thế giới này có thể bắt được quán quân. Còn kém một cái cúp FA. Người biết chúng ta là cỡ nào khát vọng ba. Michael nhìn chằm chằm Dan. Nhìn thấy Dan gật đầu. Hắn mới nói tiếp. Ta đến hiện tại đều còn nhớ ngày ấy. Đó là một cái trời nắng. Ta cùng John bọn họ sớm 3 tiếng liền từ Nottingham xuất phát đi Sheffield. Làm tốt tất cả chuẩn bị. Sẽ chờ trận đấu bắt đầu. Michael tốc độ nói bắt đầu chậm lại. Đoạn này hồi ức đối với hắn mà nói quá thống khổ. Một quãng thời gian rất dài đều phảng phất ác mộng như thế dây dưa hắn. Chúng ta ở số 2 khán đài. Sát vách chính là cổ động viên Liverpool vị trí số 3 khán đài. Ta lúc đó cảm thấy đây thực sự là một cơ hội tốt. Chúng ta có thể trong trận đấu không ngừng mà làm bọn họ. Nói tới chỗ này, Michael dừng lại thời gian rất lâu. Đan nhưng từ lâu đoán ra đón lấy phát sinh cái gì. Chu đẩy 16, còn kém 4 tên. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.